Trường tình nữ thượng nữ hạ, chương 70, Dung Hòa, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác rất kỳ quái, Tạ Khinh Dung sắc mặt ửng đỏ chôn mặt ở hõm cổ Mộc Hãn, từ lần trước Mộc Hãn hỏi nàng có thể hay không, nàng đã thực sự lén lút tìm hiểu trong phòng làm việc tương đối trên Baidu về cách thân mật giữa nữ nữ, sau khi xem xong thì mặt ửng đỏ tắt ngay trang web, vẫn nghĩ bản thân xem mấy thứ này là sai. Trải qua nhiều lần thực nghiệm, Mộc Hãn có thể xác định kỳ quái trong lời của Dung Dung cũng không phải là ghét, chỉ là có chút không quen với chuyện phương diện này, đồng thời có thể khẳng định Dung Dung đang chuẩn bị ở cùng một chỗ với bản thân. Dung Dung không có kinh nghiệm sao? Mộc Hãn hỏi, nàng nghĩ hiện tại thời cơ để thân thiết ra thịt đã tương đối chín mùi, cho nên Mộc Hãn cảm thấy lo lắng lo nghĩ trong lòng, nàng thế nhưng rất muốn sớm phá tấm thân xử nữ của bản thân, có trời biết từ lúc hiểu dục vọng tới nay, nàng nhẫn nhịn khổ cực biết chừng nào, mặc dù ở cùng một chỗ với Trang Ỷ Mộng cũng chưa bao giờ phóng túng dục vọng của bản thân, khi đó Mộc Hãn còn nghĩ bản thân ngốc, thế nhưng hiện tại Mộc Hãn rất may mắn lúc đó bản thân đã khắc chế, nên hiện tại mới có thể hiến bản thân cho Dung Dung một cách thuần khiết nhất, vừa nghĩ đến Dung Dung rất có khả năng cũng là xử nữ, lòng Mộc Hãn có chút run. Hừ, ban đầu Tạ Khinh Dung còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng lập tức phản ứng ra kinh nghiệm mà Mộc Hãn nói là chỉ cái gì, sau đó khẽ gật đầu, nàng và Lý Dương từ trước đến nay đều là phát vô tình chỉ vô lễ. Một câu trong luận ngữ chỉ nam nữ yêu nhau nhưng không vượt qua các lễ thức, nàng giữ vững tư tưởng bảo thủ sau khi kết hôn mới có thể phát sinh quan hệ. Thế nhưng ở cùng một chỗ với Mộc Hãn, thì đời này đại khái vô duyên với cưới gả, chẳng phải sẽ thành xử nữ già sao, hơn nữa Mộc Hãn nhiều lần thân cận bản thân, sách lược tầm ăn. Xâm nhập tư tư, của Mộc Hãn thành công, điểm mấu chốt trong tư tưởng của Tạ Khinh Dung cũng đã dần dần bị phá. Dung Dung thế nào có thể tốt đẹp như thế đây? Mộc Hãn ca ngợi cảm thán ra từ đáy lòng, vừa nghĩ đến Dung Dung chưa từng bị Lý Dương chạm qua, trong lòng Mộc Hãn thật giống như trúng thưởng 500 vạn tệ, mừng như điên không ngớt, sự thuần khiết của Dung Dung làm cho bản thân tự thẹn mình ô uế. Tạ Khinh Dung bị Mộc Hãn khen đến có chút xấu hổ, Mộc Hãn nói cũng quá khoa trương, cũng không phải chuyện gì hay ho cho lắm. Lúc đó chẳng phải cậu đã không còn sao? Tạ Khinh Dung hỏi ngược lại. Mình không giống Dung Dung, mình không áp đặt ý nghĩa chân chính lên cái gọi là thuần khiết, thế nhưng Dung Dung thật thuần khiết. Tuy rằng thân thể của chính mình không cho Trang Ỷ Mộng động qua, thế nhưng bản thân chạm vào thân thể Trang Ỷ Mộng ý nghĩa cũng đã không còn giống. Tạ Khinh Dung nghĩ từ thuần khiết này đặt trên người bản thân đã gần 30 tuổi thì thực khiến da đầu hơi tê dại, không thể thích ứng. Đã từng này tuổi, đừng nói những lời già mồm này, kỳ quái. Tạ Khinh Dung cực kỳ không được tự nhiên mà nói ra. Được, mình không nói, chúng ta làm đi. Tay Mộc Hãn tiếp tục động tác vừa rồi, xoa nắn mềm mại của Tạ Khinh Dung, đầu lưỡi hôn vành tai của Tạ Khinh Dung, sau đó với vào trong lỗ tai của Tạ Khinh Dung, cảm giác run rẩy như vui vẻ kia làm cho Tạ Khinh Dung theo bản năng muốn rụt lại một chút. Dung Dung, chúng ta vào phòng được không? Mộc Hãn nhẹ nhàng hỏi, cô muốn cho Dung Dung lần đầu tiên hoàn mỹ trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khinh Dung do dự một chút sau đó mới chậm rãi gật đầu, đường nhìn sáng đỏ lửa nóng mỗi khi thấy bản thân kia của Mộc Hãn, Tạ Khinh Dung biết tránh được mùng một không tránh được 15 thôi thì theo nguyện vọng của Mộc Hãn. Mộc Hãn thấy họ tại trước nay cực kỳ bảo thủ gật đầu thì cảm thấy bản thân hạnh phúc đến muốn khoa chân múa tay, cô vẫn ôm chặt Tạ Khinh Dung, chôn mặt ở cổ Tạ Khinh Dung, gần như là thân thể, chân dán chân mà vào phòng ngủ. Sau khi đến phòng ngủ, Mộc Hãn buông hết rèm cửa sổ xuống, đầu tiên bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Vóc người Mộc Hãn vô cùng tốt, người lớn lên lại đẹp, động tác cởi quần áo lại tràn ngập sự mê hoặc, cô chậm rãi cởi áo ngủ rồi đến quần ngủ của bản thân, thế nhưng không cởi sạch đồ trên người, còn giữ lại quần lót và áo ngực, cô định giữ lại hai thứ tư mật nhất này cho Dung Dung cởi. Đương nhiên cô cũng biết lúc này bản thân nhất định rất mỹ lệ, thân thể phụ nữ trời sinh chính là tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là vẻ đang xấu hổ, đặc biệt mê người. Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn chỉ mặc đồ lót gợi cảm thì có chút không hiểu, nàng không hiểu Mộc Hãn không phải mới tắm xong sao, vì sao còn mặc đồ lót, hơn nữa còn là loại cực kỳ khêu gợi, quần áo lót của Mộc Hãn đều là phong cách gợi cảm, rất hiển nhiên là màu nào ra màu nấy, Tạ Khinh Dung phải thừa nhận mặc dù bản thân là phụ nữ nhưng vẫn có cảm giác bị Mộc Hãn câu dẫn. Mình cũng đi tắm, Tạ Khinh Dung nhớ rõ bản thân mới trở về từ bên ngoài, muốn tắm rửa sạch bẩn, và trọng yếu nhất là, hiện tại nàng có chút khẩn trương với chuyện sắp xảy ra, đây là cảm giác khẩn trương mà đại đa số xử nữ sẽ đối mặt trước khi thất thân. Dung Dung, mình tắm giúp cậu được không? Mộc Hãn ân cần hỏi, rất hiển nhiên là tâm chưa an. Không cần, mình tự làm là được. Tạ Khinh Dung lập tức khước từ tắm huyền ương hay gì đó đối với bản thân mà nói quá kích thích, Tạ Khinh Dung không cho rằng bản thân chống đỡ được. Để mình tắm giúp cậu được không? Tựa như lúc đại học, mình sẽ lau người giúp Dung Dung, Dung Dung cũng sẽ lau người giúp mình. Mộc Hãn vẻ mặt khát vọng hỏi. Tạ Khinh Dung do dự, dù sao thì vẻ cực kỳ chờ mong kia của Mộc Hãn làm cho nàng không nói nên lời cự tuyệt. Nàng trước nay tương đối dễ mềm lòng đối với Mộc Hãn. Chỉ là tắm, tuy Tạ Khinh Dung đã dao động lập trường, nhưng nàng muốn xác định Mộc Hãn chỉ đơn thuần là tắm cho bản thân. Ừ, chỉ là tắm, lần đầu tiên của Dung Dung, nhất định phải ở trên giường. Mộc Hãn gật đầu, cô rất thích cảm giác phục vụ Dung Dung. Tạ Khinh Dung gật đầu, rốt cuộc thỏa hiệp, sau đó cùng Mộc Hãn vào phòng tắm. Dung Dung, mình cởi quần áo giúp cậu. Mộc Hãn phục vụ rất nhiệt tình, lập tức xung phong nhận việc cởi quần áo cho Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung nghĩ có đôi khi quá mức nhiệt tình chưa chắc là chuyện tốt, chỉ ít thì Tạ Khinh Dung nghĩ, người khác cởi giúp quần áo là chuyện vừa ái muội vừa không được tự nhiên. Tạ Khinh Dung còn chưa kịp cự tuyệt thì tay Mộc Hãn đã tự cho phép bắt đầu cởi quần áo trên người Tạ Khinh Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Khinh Dung dưới tình huống không được tự nhiên rất nhanh bị Mộc Hãn cởi chỉ còn lại áo ngực và quần lót. So với phong cách vải ren khiêu gợi của Mộc Hãn, đồ lót của Tạ Khinh Dung tương đối thuần khiết, đều là màu trắng có hơi lam nhạt. Lúc này trên người Tạ Khinh Dung chính đang mặc màu lam nhạt, tay Mộc Hãn vươn ra phía sau Tạ Khinh Dung, cởi bỏ nút buộc áo ngực màu xanh nhạt theo đó lỏng lẻo không thể đậy kín ngực Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung cảm thấy ngực bản thân có chút trống, cũng có chút lạnh, đường nhìn của nàng đối diện với đường nhìn ngày càng thâm trầm sâu thẳm của Mộc Hãn, đột nhiên nghĩ hình như bản thân đã bị Mộc Hãn cởi sạch, cảm giác ngượng ngùng không khắc chế được làm cho Tạ Khinh Dung tránh né tầm mắt của Mộc Hãn. Thân thể của Dung Dung từ lúc trung học đã bị người ta xem hết rồi, còn xấu hổ sao? Mộc Hãn trực tiếp kéo rớt áo lót còn đọng trên người Tạ Khinh Dung, sau đó bàn tay trực tiếp bao trùm lên mềm mại trắng nõn trước ngực Tạ Khinh Dung, vừa vặn cho tay cầm giữ, xúc cảm mềm mại làm cho Mộc Hãn yêu thích không buông tay. Tạ Khinh Dung đã biết Mộc Hãn không phải chỉ tắm đơn thuần mà. Biết không, lần đầu tiên mình nhìn thấy hai con thỏ nhỏ này, mình đã muốn vuốt ve bọn chúng như thế. Hai tay Mộc Hãn đều bao trùm lên đầy ắp của Tạ Khinh Dung, quay nhìn Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng nói, tiếng nói kia như đang nói với Tạ Khinh Dung lại như đang thì thào tự nói. Nhớ năm đó, bản thân Tạ Khinh Dung thực sự chỉ coi Mộc Hãn là bạn tốt nên mới yên tâm tự nhiên ở trần trước mặt Mộc Hãn, nào biết rằng Mộc Hãn đã sớm tồn tại tâm tư không thuần khiết như vậy với bản thân. Mộc Hãn cũng không quên nhiệm vụ tắm cho Dung Dung của bản thân, tay cô không tình nguyện mà rời khỏi chân núi mềm mại kia, ngón tay chậm rãi đi xuống, đi tới thắt lưng của Dung Dung, ngón tay xoa ở sát mép quần lót màu lam nhạt. Tạ Khinh Dung đè tay Mộc Hãn lại, mình tự làm, Tạ Khinh Dung đỏ mặt nói, nàng nghĩ nếu quần lót cũng bị Mộc Hãn cởi thì thực sự quá xấu hổ. Dung Dung, để mình. Mộc Hãn nhẹ nhàng liếm cổ Tạ Khinh Dung một chút, ngón tay vẫn không nghe lời mà trượt xuống dưới, linh hoạt đi vào trong bụi cỏ không tính là quá rậm rạp kia, lòng vòng ở xung quanh hồi lâu, thậm chí đã sắp xoa tới viên chân châu nhỏ, thế nhưng Mộc Hãn khắc chế động tác đang ngày càng khó có thể khắc chế của bản thân, lúc này mới cởi phòng tuyến cuối cùng trên người Tạ Khinh Dung. Lúc này Tạ Khinh Dung hoàn toàn trần, thấy bản thân không chỗ nào được che đậy, mà tay Mộc Hãn ngày càng như rắn tùy ý di động trên người mình, những chỗ bị sờ đều như xuất hiện dòng điện li ti, loại cảm giác nói không nên lời này bắt đầu chậm rãi lan ra. Dung Dung, cậu ngồi vào bồn tắm, mình tắm giúp cậu. Mộc Hãn để Tạ Khinh Dung ngồi trong bồn tắm lớn, bản thân cọ người thay nàng. Bồn tắm lớn đã đổ đầy tương đối nước, Tạ Khinh Dung nhấc chân bước vào bồn tắm lớn, động tác mê người kia làm cho Mộc Hãn nuốt nước bọt một chút, tuy rằng Mộc Hãn rất muốn đánh gục Tạ Khinh Dung thế nhưng cô biết đêm nay còn rất dài, nhiều thời gian như vậy thì phải nhẫn, không nên nóng lòng một thời nửa khắc như thế. Mộc Hãn thái độ thành khẩn dị thường, tắm tẩy thân thể cho Tạ Khinh Dung, thậm chí chỗ tư mật của Tạ Khinh Dung cũng tẩy rất sạch sẽ, so với trước đây thường xuyên tìm cách ăn đậu hũ thì quá trình tắm quy củ hơn rất nhiều, mặc dù động tác của Mộc Hãn quy củ không ít thế nhưng thủy chung đều có thành phần trêu chọc và khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Tạ Khinh Dung còn nghĩ hiếm khi Mộc Hãn có thể quy củ như vậy, thế nhưng thân thể bản thân bị Mộc Hãn cọ không khỏi mọc lên một cỗ bối rối và khô nóng rất nhỏ, tựa như lúc này Mộc Hãn cơ nhiên còn định mở cánh hoa chỗ tư mật ra, Tạ Khinh Dung không khỏi kẹp chặt đùi, không cho Mộc Hãn làm ra cử động khiến mình khó xử, người phụ nữ này căn bản là giả heo ăn hổ. Thế nào vậy? Mộc Hãn giả vờ khó hiểu hỏi, lông mày sắc thực nhướng cao lên, rất hiển nhiên cô cực kỳ nhiệt tình với việc này. Không cần tắm sạch tương đối rồi. Tạ Khinh Dung không được tự nhiên nói, vị trí kia lần đầu tiên bị người ngoài chính mình chạm vào còn tẩy tỉ mỉ hơn so với chính mình, thực sự quá khiến người ta xấu hổ. Tạ Khinh Dung nghĩ Mộc Hãn lại lần nữa kéo giãn giới hạn về ngượng ngùng của bản thân, thậm chí giãn hướng đến không có giới hạn. Dung Dung, cậu biết không, mình rất muốn hôn nơi đó, dùng đầu lưỡi chậm rãi nếm thử. Mộc Hãn thần bí kề sát bên tai Tạ Khinh Dung, nhẹ giọng nói. Không biết là kích thích do Mộc Hãn nhẹ nhàng thổi khí bên lỗ tai bản thân hay kích thích do lời nói tràn ngập ám chỉ kia của Mộc Hãn, tóm lại Tạ Khinh Dung cảm thấy thân thể hơi tê dần, cương nhiên tràn ra dịch thể dị thường xa lạ. Tạ Khinh Dung mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Mộc Hãn, Tạ Khinh Dung thấp giọng cảnh cáo Mộc Hãn đừng tiếp tục nói những lời gây khó xử mà phóng đãng như vậy, nàng thực sự không chịu nổi. Mộc Hãn cũng sợ vạn nhất trêu chọc quá tay, Dung Dung thẹn quá hóa giận mà đêm nay không cho bản thân chạm vào, vậy cái được không bù nổi cái mất, cho nên Mộc Hãn nhanh chóng chuyển xấu thành tốt, cô cầm lấy khăn tắm ở một bên, giúp Dung Dung trà lau thân thể. Dung Dung, chúng ta đi ra ngoài đi. Vừa nghĩ đến, lúc này có thể bắt đầu từng tế bào của Mộc Hãn đều bắt đầu run rẩy, nóng lòng chờ mong. Tạ Khinh Dung càng tiến đến gần chuyện sắp xảy ra lại càng có chút khẩn trương và bất an, thế nhưng cũng lộ ra một chút chờ mong. Đặc biệt lúc đi tới trên giường, lúc sắp phát sinh chuyện sẽ phải xảy ra, Tạ Khinh Dung có dự cảm tối nay bản thân nhất định sẽ chân chính lột xác từ thiếu nữ thành phụ nữ. Hết chương 70, cách chương.